Chương 1240, Tinh tế nhân sinh 11. Bé mập nhạc đệm rất nhanh qua đi, mọi người cũng khôi phục trật tự, bọn nhỏ tiếp tục xếp hàng chờ thí nghiệm tinh thần lực. Rất nhanh, liền đến phiên Bùi Song Song thí nghiệm tinh thần lực, nàng đứng ở thí nghiệm tinh thần lực tiểu trên bàn, mang theo tinh thần lực dẫn đường khí. Tinh thần lực dẫn đường khí một đầu là một người cao máy móc, từ nhân sử dụng tinh thần lực thao tác, một đầu thì là hai cái tiểu viên mảnh, đem cái này hai cái tiểu viên mảnh dán tại hai bên trên huyệt thái dương, liền có thể tiến hành tinh thần lực dẫn đường. Một vùng thượng tinh thần lực dẫn đường khí, Bùi Song Song liền phát hiện chính mình đột nhiên xuất hiện ở một mảnh mênh mông trời sao bên trong. Cho nên thanh âm đều biến mất không thấy, chung quanh đều là đầy trời ngôi sao, chỉ có nàng một người đặt mình trong đó. Một cổ thê lương xa xăm cảm giác tràn ngập cõi lòng. Vừa lúc đó, một cái tràn đầy ôn nhu trấn an ý vị thanh niên đột nhiên ở bên thai của nàng nhớ tới. Thả lỏng tinh thần, không cần kháng cự, ta hiện tại cần đem tinh thần lực của ngươi dẫn đường ra, làm cho ngươi thể nghiệm như thế nào vận dụng tinh thần lực cảm giác, ngươi muốn thuận theo ta đưa cho ngươi cảm giác đi. Theo cái thanh niên kia, Bùi Song Song cảm giác được một cổ nhu hòa lực lượng tinh thần tiến vào chính mình thức hải. Đem tinh thần của mình lực dẫn đường ra, hướng tới ngoại giới lan tràn mà ra. Bùi Song Song không có phản kháng, phối hợp cái này cổ dẫn đường chi lực vận dụng tinh thần của mình lực, nàng vốn là biết sử dụng tinh thần lực, bởi vậy tinh thần lực dẫn đường một bước này thập phần nhanh trong quá khứ. Xác định Bùi Song Song đã muốn học được vận dụng tinh thần lực, kia cổ dẫn đường chi lực liền biến mất, rất nhanh cái kia tràn đầy ôn nhu trấn an thanh âm lại vang lên. Rất tốt, ngươi đã muốn học được vận dụng tinh thần lực. Kế tiếp chính là thử vận dụng tinh thần lực đi công kích, đem mình tinh thần lực làm công kích thủ đoạn, như vậy sau xuất hiện sở hữu lưu tinh tất cả đều đánh vỡ, ngươi cần toàn lực ứng phó, như vậy mới có thể đo lường tính toán ra tinh thần lực của ngươi đẳng cấp. Thanh âm kia rơi xuống, nguyên bản bình tĩnh trời sao đột nhiên xuất hiện vô số lưu tinh, này đó lưu tinh thiêu đốt cùng không khí kịch liệt ma sát ra vô số hỏa hoa, nhanh chóng hướng tới Bùi Song Song đánh tới. Trang diện này có chút mạo hiểm. Bùi Song Song ngược lại là cũng không e ngại, tinh thần lực nháy mắt hóa làm vô số tên đối với những kia hạ xuống lưu tinh bắn ra ngoài, lưu tinh cùng tên chạm vào nhau cùng một chỗ, tại đây trói lọi trong tinh không bộc phát ra một mảnh sáng lạn hỏa hoa. Sở hữu hạ lạc lưu tinh trong nháy mắt toàn bộ bị chặn lại, nhưng sau lại xuất hiện nhiều hơn lưu tinh, Bùi Song Song như cũ không chút nào lưu thủ đem sở hữu lưu tinh đều dùng tinh thần lực ngưng kết tên bắn bạo. Bùi Song Song biết mình hôm nay biểu hiện tất nhiên sẽ thập phần mắt sáng, nhưng nàng không có nương tay ẩn giấu ý tưởng. Vô luận lúc nào, tài hoa tư chất cùng tài nguyên cơ hội đều là kết nối, ẩn giấu trừ để cho chính mình đánh mất rất nhiều tài nguyên, cũng không có bất kỳ chỗ tốt nào. Làm Bùi Song Song chấm dứt thí nghiệm, lấy xuống tinh thần lực dẫn đường khí, khôi phục đối ngoại giới cảm giác sau, mở mắt liền thấy được một trương phóng đại khuôn mặt tuấn tú, sợ tới mức Bùi Song Song lùi lại một bước. Thiếu chút nữa phản xạ tính công kích đi qua. May mà Bùi Song Song nhịn được, không có động tay, mới để cho trước mặt vị này xoáy ca mặt cũng không bị nàng cho hủy khuôn mặt. Cái này đột nhiên xuất hiện nam nhân có một đầu màu bạc tóc, Tuấn Mỹ ngũ quan mang theo một chút con lai cảm giác. Giờ phút này vị này Tuấn Mỹ đến cực điểm xoáy ca đang dùng vui mừng ánh mắt nhìn mình, nhìn đến Bùi Song Song tỉnh càng cấp tốc không kịp đem nói, ngươi tốt, ta là liên bang đệ nhất quân giáo hiệu trưởng. Không biết ngươi có nguyện ý hay không trở thành đệ tử của ta trong nhà người đến, một ngày không có thời gian viết văn, cho ta phụ thân thăm bệnh, bọn họ vừa đến để ta bận rộn hơn, hoàn toàn không có thời gian ký hiệu, ngày mai ta vội đổi mới chính văn, các bảo bảo nhiều bao hàm một chút. Ngày mai ta tranh thủ đổi mới không lặp lại bé mập nhạc đệm rất nhanh qua đi, mọi người cũng khôi phục trật tự, bọn nhỏ tiếp tục xếp hàng chờ thí nghiệm tinh thần lực. Rất nhanh, liền đến phiên Bùi Song Song thí nghiệm tinh thần lực. Nàng đứng ở thí nghiệm tinh thần lực tiểu trên bàn, mang theo tinh thần lực dẫn đường khí. Tinh thần lực dẫn đường khí một đầu là một người cao máy móc, từ nhân sử dụng tinh thần lực thao tác, một đầu thì là hai cái tiểu viên mảnh, đem cái này hai cái tiểu viên mảnh dán tại hai bên trên huyệt thái dương, liền có thể tiến hành tinh thần lực dẫn đường. Một vùng thượng tinh thần lực dẫn đường khí, Bùi Song Song liền phát hiện chính mình đột nhiên xuất hiện ở một mảnh mênh mông trời sao bên trong. Cho nên thanh âm đều biến mất không thấy, chung quanh đều là đầy trời ngôi sao, chỉ có nàng một người đặt mình trong đó, một cổ thê lương xa xăm cảm giác tràn ngập cõi lòng. Vừa lúc đó, một cái tràn đầy ôn nhu trấn an ý vị thanh âm đột nhiên ở bên thai của nàng nhớ tới. Thả lỏng tinh thần, không cần kháng cự, ta